Mời các bạn đến với tập thứ 340 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, nữ doanh nhân chủ du thuyền Uranus mất tích trong đêm. Phòng riêng của cô ta rất lộn xộn. Sự việc này giống hệt vụ án mất tích 4 năm trước. Nghi can là 6 người cùng thuyền, nhưng không đủ bằng chứng kết tội, khiến thủ phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Một trường hợp điển hình của án mạng trong vòng kín. Lần này thì sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trong một phòng khách của khu khách quý du thuyền, một chiếc ly thủy tinh bị Triệu Ngọc quăng ngã trên đất lách cách. Miêu Anh nhanh chóng đi qua khuyên nhủ. Triệu Ngọc, anh làm sao vậy? Sao lại giận dữ thế? Triệu Ngọc chỉ ra bên ngoài nói. Chủ tịch đã chết, thế mà cả đám lại cứ ở đó nói mát, bận rộn công kích già mồm phỉ báng lẫn nhau. Lại không có ai thực sự lo lắng chú vận địch cả. Ừ, em cũng nhận ra tất cả những người này coi lợi ích là trên hết, chỉ quan tâm tới lợi ích của mình thôi. Bây giờ, phòng trường mỗi người đều đang lên kế hoạch. Thừa dịp lúc tập đoàn Thiên Cần như rắn mất đầu, thì mình nên làm gì mới đạt được quyền lợi lớn hơn nữa? Nhưng mà, đâu phải anh mới phá án ngày đầu tiên, anh phải cố gắng giữ tỉnh táo. Tình hình như thế này lại càng không thể để cho hung thủ đạt được ý muốn. Thực ra, ngày hôm qua, đúng là anh từng đề cập ý kiến này với chủ vận địch. Nói rằng, nếu cô ấy giả chết, anh sẽ có đầy đủ quyền hạn để điều tra vụ án anh trai cô ấy mất tích trên du thuyền 4 năm trước. Sau khi nghe xong, Chu Vận Địch đã nói phải suy xét cân nhắc thật kỹ. Du thuyền mới vừa xuất phát, anh và cô ấy vẫn còn thời gian từ từ mà bày kế. Nhưng mà, không ngờ. Miêu Miêu, Triệu Ngọc tỏ ra vô cùng hối hận. Anh không nghĩ ra, rốt cuộc là ai đẩy Chu Vận Địch vào trong biển. Anh không hề cho rằng đó là một trong 6 người bị tình nghi đâu. Chu Vận Địch không biết chân tướng của vụ mất tích trên du thuyền. Có lẽ hung thủ giết cô ấy còn có lý do khác. Miêu Anh nói, đúng vậy, dựa vào hiện trường thì xem ra hung thủ chỉ nhất thời quyết định gây án. Hơn nữa, hình như còn muốn tìm thứ gì đó. Triệu Ngọc, em đã liên lạc với phía Tịnh Hải rồi. Hôm nay, bọn họ sẽ phái một chiếc máy bay trực thăng chở 2 nhân viên pháp y xét nghiệm đến đây, trợ giúp chúng ta xử lý hiện trường. Ừ, anh cũng đã liên lạc với Tổng cục Hình sự. Sở trưởng Tiêu đặc biệt phê chuẩn cho anh quyền hạn điều tra. Anh nhất định phải làm rõ vụ này. Tuy nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng tất cả chỉ mới là cảm giác trực quan của hai chúng ta thôi. Chúng ta không thể bài trừ khả năng gây án của 6 người bị tình nghi kia. Chúng ta phải coi tất cả mọi người là đối tượng điều tra trọng điểm, bao gồm cả những nhân viên phục vụ có mặt tại khu khách quý lúc ấy nữa. Ừ, anh sẽ thương lượng với Tề Kiến Hoa, phải kéo dài thời gian của video theo dõi. Có khả năng hung thủ trốn sẵn trong phòng Chu Vận Địch ngay từ đầu. Còn nữa, dưới tình huống này, anh không tin tưởng Tề Kiến Hoa và người nước ngoài kia cho lắm. Chúng ta phải tìm vài người trung lập hoặc là người đáng tin ở trên thuyền cùng xem video clip theo dõi với bọn họ mới được. Vậy em sẽ đi điều tra danh sách khách hàng trên du thuyền, xem trên thuyền có người nào từng có kinh nghiệm hoặc làm công việc tương tự hay không. Tạm thời tập trung họ tới đây nhé. Có thể, nếu như có thể điều nhóm Tăng Khả đến đây thì càng tốt. Được rồi, bọn họ còn đang ở Thừa Châu kia kìa. Em chỉ có thể xin phía Tịnh Hải cấp thêm người thôi. Triệu Ngọc căng thẳng xoa hai bàn tay thì thào, vụ án này không phải khó khăn bình thường đâu. Miêu Anh hiểu rất rõ Triệu Ngọc, nói, em hiểu ý của anh, vậy phải xem anh định làm thế nào đã. Nếu anh chỉ toàn lực điều tra vụ án Chu Vận Địch bị hại, vậy thì không xem như cực kỳ khó giải quyết. Nhưng mà nếu anh muốn điều tra luôn cả vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước thì không còn là vụ án khó giải quyết bình thường đâu. Triệu Ngọc, anh nghe em khuyên một câu, cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng. Tiểu thư Miêu tận tình khuyên bảo. Tuy lần trước anh thật sự điều tra ra chân tướng năm xưa của vụ án Quỷ Vương và vụ án Con Ngươi Đen, nhưng anh phải suy xét rõ rằng, khi ấy anh cũng là phá vụ án trước mắt trước, sau đó mới tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chân tướng của quá khứ. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra hung thủ mưu hại Chu Vận Địch, thì không chừng chân tướng của vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước cũng sẽ có manh mối theo. Anh hiểu mà. Nhưng mà vụ án lần này khác với vụ án Quỷ Vương và vụ án Con Người Đèn. Thời gian mới qua 4 năm, người bị tình nghi thậm chí vẫn đang có mặt ngoài kia. Anh cho rằng mình không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Điều tra cả hai vụ án cũng có thể xem như một cách hay. Có lẽ chân tướng việc Chu Vận Địch bị hại cũng giấu trong vụ án mất tích trên du thuyền năm đó. Miêu Anh khuyên nhủ. Điều tra cả hai vụ án một lúc, anh phải biết áp lực của anh sẽ lớn đến chừng nào. Đây là du thuyền, chúng ta không có kỹ thuật tiên tiến của cảnh sát giúp đỡ. Mắt Triệu Ngọc lộ vẻ hưng phấn. Anh biết, cho nên anh mới coi chuyện này như một sự khiêu chiến. Miêu Miêu, em cứ yên tâm, anh biết vụ án nặng nhẹ thế nào, anh sẽ tập trung hầu hết sức lực lên vụ án Chu Văn Địch bị hại. Còn vụ án 4 năm trước, anh sẽ tiện thể tiến hành trong quá trình điều tra. Tiện thể tiến hành ư? Miêu Anh ngẫm nghĩ một phen, sau đó chỉ vào tờ giấy trắng ghi đầy tài liệu về vụ án trên bàn và nói: trên này anh toàn ghi chép về vụ án mất tích trên du thuyền. Cái này mà gọi là tiện thể tiến hành à? Cái này anh mới viết hồi đêm qua thôi. Khi đó anh còn không biết Chu Văn Địch xảy ra chuyện mà. Anh điều tra tài liệu vụ án 4 năm trước. Có người nói rằng nó rất giống vụ án giết người trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Bởi vì tất cả người bị tình nghi trong vụ án đều có thù hận sâu nặng với người bị hại. Tất cả bọn họ đều muốn giết chết người bị hại. Triệu Ngọc chỉ vào tài liệu trên tờ giấy trắng và nói: nhưng, theo anh, thì vụ án này phải hoàn toàn tương phản mới đúng. Có vẻ như trừ người tên Lý Cần bị Chu Hỷ Thành cắm sừng ra, đâu có ai khác thù hận người bị hại sâu đến thế. Miêu Anh nhìn tài liệu nói: vậy à, chẳng phải Hàn Ngạo Băng của tập đoàn Lôi Âu cũng có hiểm nghi rất lớn sao? Đầu tiên, bà ta là người duy nhất không hôn mê trong 6 người đó. Tiếp theo, công ty của bà ta lúc ấy sắp bị tập đoàn Thiên Cần thu mua, nghe nói là do Chu Hỷ Thành dùng thủ đoạn thấp hèn. Cho nên trong lòng Hàn Ngạo Băng rất hận anh ta nhỉ? Triệu Ngọc lắc đầu. Không, những người điều tra vụ án này năm đó đã phân tích chuyện này một cách khách quan. Thứ nhất, Hàn Ngạo Băng chỉ được Chu Hỷ Thành tiện thể mời lên du thuyền. Thứ hai, Hàn Ngạo Băng vốn không nắm chắc kỹ thuật tàu thuyền, cũng không có hiểu biết gì về du thuyền cả. Thứ ba, sức lực của bà ta quá yếu. Nếu muốn đẩy Chu Hỷ Thành nặng 95 cân khỏi du thuyền, không phải chuyện đơn giản. Miêu Anh cân nhắc một phen, ái chà, rồi không phát biểu ý kiến nữa. Triệu Ngọc nói tiếp, thật ra trong tất cả những người đó, Lý Cần vẫn là người có hiểm nghi lớn nhất, bao gồm cả Chu Văn Địch nữa. Cô ta cũng luôn cho rằng hung thủ chính là Lý Cần, vốn có tính cách hướng nội, trông rất vô hại này. Nhưng mà hắn lắc đầu, anh đã xem xét tường tận tài liệu năm đó, phát hiện ra trước khi Lý Cần bị cấm sừng thì anh ta và vợ mình đã ở riêng từ lâu rồi. Hơn nữa, có chứng cứ chứng minh rằng vợ của anh ta cũng có qua lại với nhiều người đàn ông khác. Chu Hỷ Thành chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Cho nên, cuộc hôn nhân của Lý Cần vốn chỉ là trên danh nghĩa. Khả năng anh ta trả thù Chu Hỷ Thành không phải là quá lớn. Còn có một việc nữa, không biết em có phát hiện hay không, nhưng mà 4 năm trước, những người được Chu Hỷ Thành mời lên du thuyền đều là những kiện tướng đắc lực của Chu Hỷ Thành, là những người mà anh ta tín nhiệm nhất. Lúc ấy, công ty có vài cổ đông và quản lý khác nữa, chức vị không hề thấp hơn những người này, nhưng Chu Hỷ Thành lại không mời bọn họ. Bởi vậy có thể thấy, Chu Hỷ Thành vẫn tương đối tín nhiệm Lý Cần. Triệu Ngọc đang nói đến đây thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa. Giám đốc du thuyền Tề Kiến Hòa bước vào hỏi: thân thám Triệu, tất cả những người bị tình nghi đều đang chờ bên ngoài. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Ngài định hỏi ai trước? Trong phòng, cổ đông của tập đoàn Thiên Cần Lôi Đại Thăng nói: sao tôi có cảm giác hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi? Sao lại không nhớ ra nhỉ? Giờ phút này, trong phòng chỉ có hai người là Triệu Ngọc và Lôi Đại Thăng. Bởi vì không phải thẩm vấn theo lệ thường, nên hai người chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau. Để ghi chép lại quá trình thẩm vấn, Triệu Ngọc đã đặt thiết bị camera trong phòng từ lâu, nhưng mà Lôi Đại Thăng không biết điều này. Triệu Ngọc cố ý nói: vậy sao? Tôi cũng cảm thấy trông ông rất là quen, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Bản thân Lôi Đại Thăng vẫn cảm thấy thư thái. Cậu cảnh sát, đêm qua tôi đi rất nhiều nơi, tôi vừa về đến phòng là ngủ ngay. Trợ lý của tôi là Tiểu Điền, có thể làm chứng. Các cậu cũng có thể đi kiểm tra camera. Ngày hôm qua, tôi uống rất nhiều rượu. Đại khái chừng hơn 12 giờ mới về phòng. Bởi vậy, không tìm được người đẹp, còn thua tiền nữa. Tâm trạng rất khó chịu, cho nên đã đi ngủ sớm. Nghe Lôi Đại Thăng kể lại, Triệu Ngọc giả vờ ghi lại gì đó trên sổ ghi chép, nhưng không nói gì. Lôi Đại Thăng nói tiếp: tôi thật sự không ngờ cậu lại tìm tôi đầu tiên. Chẳng lẽ ông già như tôi lại biến thành người bị tình nghi số 1 ư? Dựa theo trình tự, chẳng lẽ các cậu không nên hỏi tên Lý Cần kia trước à? Triệu Ngọc không chút khách sáo nói, ít nói nhảm đi, ông vốn không hiểu nguyên tắc thẩm vấn của cảnh sát. Chúng tôi thường thẩm tra xử lý người bị tình nghi quan trọng nhất cuối cùng, bởi vì trong tay chúng tôi lúc đó có rất nhiều chứng cứ. Lúc này Lô Đại Thăng mới tỉnh táo lại, thành thật gật đầu nói, tôi hiểu rồi, bởi vì cậu tin tưởng tôi, cho nên mới gọi tôi vào đầu tiên, phải không? Đúng cái rắm má. Trong lòng Triệu Ngọc mắng, gọi ông vào đầu tiên là vì tôi ngứa mắt ông. Nhưng mà Triệu Ngọc nói dối, dùng lời nói thắm thiết chân thành nói, đúng thế, tôi biết tin tức nội bộ của ông khá linh thông, cho nên mới gọi ông vào đầu tiên. Nếu có thể mang lại tác dụng mấu chốt cho cuộc điều tra vụ án này, chắc chắn sẽ rất có lợi cho ông đấy. Lôi Đại Thăng căng thẳng nói, cậu nói cái gì thế? Tôi còn lâu mới cần lợi ích đó. Cháu gái của tôi bị người ta làm hại, chỉ cần có thể bắt lấy tên khốn đó, tôi đây đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tên hung thủ này đúng là đáng ghét. Cháu gái của tôi là người tốt, thật không ngờ hung thủ lại vô nhân tính như vậy. Triệu Ngọc dường như bắt được cái gì, hỏi, hả, lời này của ông có ý là Chu Hỷ Thành không phải người tốt lành gì à? Chỉ một câu nói ép Lôi Đại Thăng phải sử dụng kính ngữ. Ngài, lời này của ngài, bảo tôi nói sao đây? Nên nói như thế nào thì cứ nói như thế ấy thôi. Tôi tin tưởng ông như vậy, ông nên nói tất cả những việc ông biết cho tôi nghe chứ. Chu Hỷ Thành và Chu Vận Địch rốt cuộc là người thế nào? Lôi Đại Thăng cân nhắc một chút, hỏi, Chu Hỷ Thành, tôi cảm thấy không phải bây giờ chúng ta đang điều tra chuyện Chu Vận Địch bị hại sao? Có liên quan gì tới Chu Hỷ Thành chứ? Đương nhiên là có rồi. Mấy năm gần đây, Chu Vận Địch vẫn không ngừng điều tra chuyện Chu Hỷ Thành mất tích. Ông có biết vì sao tôi lại có mặt trên chiếc du thuyền này không? Triệu Ngọc mở miệng ra là nói dối. Thật ra là Chu Vận Địch đã hẹn trước với tôi. Cô ấy đã tìm được một vài chứng cứ về vụ án mất tích trên du thuyền năm đó. Muốn tôi giúp cô ấy một tay tìm ra hung thủ năm đó. Lôi Đại Thăng mở to mắt nói, Thảo nào, tôi cứ thắc mắc. Tại sao chuyến du lịch lần này lại kỳ lạ như vậy? Sao lại xếp cho mấy cái ngôi sao chổi kia ở gần tôi? Hóa ra đây đều là sắp xếp của cháu gái tôi. Chu Vận Địch ơi, Chu Vận Địch. Thật không ngờ. Vậy mà, cháu lại làm ra mấy trò này. Chứng cứ. Đã có chứng cứ rồi, tại sao không đi thẳng đến cục cảnh sát chứ? Còn nữa, cậu nói thế có ý là Chu Vận Địch đã biết rốt cuộc ai mới là hung thủ trong 6 người chúng tôi hả? Là ai thế? Có phải Lý Cần không? Đại ca, là tôi thẩm vấn ông hay là ông thẩm vấn tôi vậy? Sao ông hay hỏi chuyện thế? Nói cho ông biết, tuy Chu Vận Địch đã biết hung phạm là ai, nhưng còn chưa kịp nói cho tôi biết đâu. Lôi Đại Thăng cảm thấy kinh ngạc. Hả? Nói thế tức là cái thằng oắt Tôn Kim Kiện kia nói chúng rồi à? Kẻ sát hại Chu Vận Địch và kẻ sát hại Chu Hỷ Thành là một hả? Ôi trời ơi, tên này đúng là phát rồ rồi. Nhà họ Chu đắc tội hắn ta hồi nào chứ? Có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Xem ra, trừ Lý Cần, ông không hoài nghi ai khác hả? Chuyện này thì... Lôi Đại Thăng cảm thấy đầu óc có hơi hỗn loạn, lập tức lắc đầu nói. Trừ gã ta ra, tôi thật sự không nghĩ tới ai khác cả. Được rồi, ông hãy men theo mạch suy nghĩ của tôi đi. Tôi khuyên ông mau nói hết những chuyện ông biết về hai anh em Chu Hỷ Thành ra. Bất kể là chuyện gì, lúc nào đi chăng nữa. Được. Tôi nói. Chủ tịch Chu oai phong một cõi trên thường trường. Đó là điều không thể chê. Nhưng mà về phương diện ứng xử thì đúng là có hơi... Có gì cơ? Chuyện gì thế? Ừ thì là phương diện sinh hoạt cá nhân đó. Lúc trước có vợ thì cậu ta còn biết kiềm chế một hai. Nhưng sau khi ly hôn, cậu ta càng ngày càng biết chơi. Chơi thì chơi, người ta có tiền thích làm gì thì làm, tôi cũng đâu xen vào được. Nhưng mà ông chủ Chu này ấy hả? Cái gì mà người mẫu, tiếp viên hàng không, minh tinh điện ảnh thì không tìm, lại cứ thích tìm phụ nữ đã có chồng. Đúng là kỳ lạ hết sức. Tôi nghe nói, cậu ta chỉ muốn hưởng thụ niềm sung sướng vụng trộm này. Sau cùng, lỡ có xảy ra chuyện, thì cứ đập tiền vào là xong việc. Đương nhiên thì đại đa số người đều nể tình mấy đồng bạc đó, không nói ra làm gì. Nhưng mà ông chủ Chu làm như vậy là phá hoại hôn nhân của người ta, khó tránh khỏi sẽ bị mấy người chồng từng bị cậu ta cắm sừng mà trả thù. Ví dụ như, cậu cũng biết đấy, Lý Cần là một ví dụ rõ ràng. Nghe Lôi Đại Thăng kể, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi lấy làm lạ. Người thường thực sự không thể nào hiểu được thế giới của kẻ có tiền. Ai mà ngờ được, thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy mà lại có loại sở thích này chứ. Có điều, về sở thích kỳ dị này thì trong hồ sơ đúng là không có ghi chép. Xem ra trong cuộc điều tra lần trước, cảnh sát đã không khai thác điểm này. Triệu Ngọc hỏi tiếp. Như vậy, về chuyện của Lý Cần, ông có hiểu rõ không? Chuyện này à, thật tình tôi cũng không rõ lắm. Lý Cần ngày thường rất chịu khó, tôi không thích giao tiếp với mấy con mọt sách như vậy. Nhưng mà tôi có nghe nói, hình như trước khi chủ tịch Chu vụng trộm với vợ cậu ta, thì hôn nhân của bọn họ vốn đã tan vỡ rồi thì phải. Lý Cần là một tên quái nhân, biết rõ mình bị cấm sừng, thế mà vẫn ung dung thản nhiên. Nên đi làm như thế nào thì cứ đi làm như thế đấy. Ghê gớm hơn là sau khi gặp chuyện không may, cậu ta vẫn tiếp tục ở lại công ty, chẳng khác gì một vị thần cả. Triệu Ngọc tinh tế suy nghĩ một phen, lại hỏi. Như vậy, trên du thuyền 4 năm trước, ông có lưu ý điều gì không? Phản ứng của Lý Cần ra sao? Lôi Đại Thăng không cần nghĩ ngợi đã trả lời. Chắc là rất bình tĩnh nhỉ. Đừng thấy cậu ta cứ im ỉm, nhưng uống rượu giỏi lắm đấy. Tối hôm đó, cậu ta là người uống nhiều nhất. Tôi còn nhớ rõ, Chủ tịch Chu cố ý gọi cậu ta lên boong tàu, còn ôm vai cậu ta nói gì đó. Giữa hai người cứ như chẳng xảy ra chuyện cắm sừng vậy. Sau khi hỏi xong Lôi Đại Thăng thì đã hơn một tiếng trôi qua. Trong thời gian đó, Lôi Đại Thăng kể lại tường tận từ đầu tới cuối những gì xảy ra trong vụ án mất tích trên du thuyền năm đó cho Triệu Ngọc nghe. Nhưng mà trừ sở thích kỳ quái của Chu Hỷ Thành, những điều khác đều giống những gì được ghi trong bản ghi chép vụ án như đúc, không có bất kỳ sai biệt nào. Mà sau khi nói xong vụ án mất tích trên du thuyền, Lôi Đại Thăng lại nói những chuyện mà ông ta biết về Chu Vận Địch một cách đơn giản. Tập đoàn Thiên Cần là sĩ nghiệp gia tộc, Chu Hỷ Thành là anh cả trong nhà, anh ta còn có một người em trai và một người em gái, tổng cộng là ba anh em. Nhưng mà chuyện trong tập đoàn thường ngày do Chu Hỷ Thành và Chu Vận Địch xử lý. Còn em trai của Chu Hỷ Thành lại là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, sống ở châu Âu quanh năm, rất hiếm khi tham dự vào việc của công ty, cũng rất ít khi qua lại với bọn họ. Chu Vận Địch là một nữ doanh nhân vô cùng xuất sắc. Vào lúc tuổi còn nhỏ, đã đi chạy nghiệp vụ với cha và anh trai. Sau khi Chu Hỷ Thành mất tích, cô ta thuận theo lẽ thường nắm tất cả quyền hành trong công ty vào tay mình. Dưới sự quản lý của Chu Vận Địch, công ty chẳng những không thụt lùi, mà càng ngày lại càng lớn mạnh thêm, thậm chí đã mở rộng đến lĩnh vực du thuyền. Có điều, có được, tất có mất. Tuy Chu Vận Địch quản lý công ty ra hình ra dáng, nhưng mà trên phương diện cuộc sống gia đình thì lại không hoàn mỹ. 10 năm trước, cô ta đã ly hôn với người chồng là luật sư, đứa con đi theo chồng cũ, mãi cho đến bây giờ vẫn là một vị quý tộc độc thân. Có điều theo cách nói của Lôi Đại Thăng thì có khả năng là do xu hướng tình dục của Chu Vận Địch có vấn đề. Nghe nói cô ta có vài người bạn thân là nữ, hơn nữa rõ ràng đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường. Thật ra vấn đề xu hướng tình dục của Chu Vận Địch đã không còn là bí mật gì, trên các trang báo lá cải đã đăng tải các bài viết về chuyện này từ lâu. Chẳng qua, tin tức lá cải như vậy chẳng có ảnh hưởng gì tới nữ doanh nhân này. Sau khi Lôi Đại Thăng rời khỏi phòng, Triệu Ngọc còn chưa quyết định tìm ai nói chuyện theo, thì Miêu Anh đã quay về. Miêu Anh nói, em đã liên lạc với bên Tổng cục Hình sự rồi, tất cả hồ sơ về vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước sẽ được gửi đến máy tính của chúng ta sau 5 phút nữa. Còn nữa, Tổng cục Hình sự đã liên lạc với đội cảnh sát điều tra xử lý vụ án này năm đó, nhờ bọn họ phối hợp điều tra với chúng ta từ xa. Nếu có chỗ nào không rõ thì có thể liên lạc trực tiếp với bọn họ. Lúc trước, bởi vì không tìm được thi thể cho nên vụ án này do Cục Cảnh sát địa phương xử lý, không báo cáo lên Cục Cảnh sát tỉnh hoặc là Tổng cục Hình sự. À, Triệu Ngọc hiểu, bởi vì không tìm thấy thi thể cho nên không thể thành lập một vụ án mạng trên du thuyền, chỉ có thể gọi là vụ án mất tích trên du thuyền. Còn nữa, Em đã tìm được mấy cảnh sát giao thông đang nghỉ phép ở trên thuyền. Sau khi trao đổi thì bọn họ đồng ý hỗ trợ chúng ta cùng phía du thuyền điều tra theo dõi. Em đã sắp xếp xong hết rồi. Có bọn họ ở đây, chúng ta không phải sợ hành khách trên du thuyền có hành động bất chính nữa. Triệu Ngọc gật đầu. Được, như vậy việc tìm kiếm trên biển được tiến hành thế nào rồi? Đã tìm được Chu Vẫn Địch chưa? Chưa tìm được, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì. Nhân viên tìm kiếm đã mở rộng phạm vi rồi. Có điều, đêm qua gió lớn sóng xiết, tốc độ hải lưu rất nhanh, nhiệt độ lại thấp. Nhân viên tìm kiếm nói, cơ hội Chu Vẫn Địch còn sống là bằng không. Cho dù là cơ hội tìm thấy thi thể, cũng rất xa vời. Triệu Ngọc cảm khái. Ai, hai anh em, vậy mà lại gặp phải sự cố giống nhau. Đây chẳng lẽ là vận mạng của nhà họ Chu sao? Dù thế nào đi nữa, dựa theo trình tự, chúng ta phải thông báo cho người nhà của cô ấy. Trước mắt, người nhà của cô ấy chỉ còn lại người anh thứ ở châu Âu xa xôi thôi. Còn nữa, tập đoàn Thiên Cần là xí nghiệp nổi tiếng trong nước, Chu Vận Địch lại là chủ tịch đương nhiệm. Chuyện cô ấy mất tích không phải chuyện nhỏ đâu. Công việc xử lý kế tiếp chắc chắn không dễ dàng. Miêu Anh chỉ vào di động của mình. À đúng rồi, em đã báo cáo với Tổng cục Hình sự rồi, bọn họ sẽ ủng hộ chúng ta. Nhưng mà Sở trưởng Tiêu có nói, về chân tướng Chu Vận Địch bị hại, thì vẫn nên điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt. Nếu để thời gian lâu, khó tránh khỏi sinh biến. Ừ. Triệu Ngọc gật đầu, lại dặn dò. Nhưng dù thế nào đi nữa, vì tránh cho du thuyền xuất hiện khủng hoảng, tạm thời vẫn phải phong tỏa tin tức. Ừ, yên tâm đi. Những người mẹ em tìm tuyệt đối đáng tin cậy. Tỷ Kiến Hòa và Tất Quốc Thắng cũng đã đảm bảo với chúng ta rằng sẽ không loan tin trong nội bộ các thuyền viên rồi. Nhưng mà... Miêu Anh chỉ ra bên ngoài. Những người của tập đoàn Thiên Cần đó thì em chịu. Phải biết rằng chúng ta không thể yêu cầu họ không liên lạc với bên ngoài, cho nên chắc chắn tin tức đã truyền ra ngoài rồi. Triệu Ngọc đã định liệu trước, nói. Không sao cả, thần thám Triệu Anh đây không phải hư danh đâu. Anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ án trước khi du thuyền trở về địa điểm xuất phát. Miêu Anh cũng chỉ ra ngoài cửa hỏi. Sao rồi? Ông già kia nói gì vậy? Vừa rồi em nghe nói ông ta có dẫn trợ lý theo. Người đó có thể chứng minh ông ta ở trong phòng suốt đêm hôm qua. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, đêm qua anh có thấy ông ta dẫn theo trợ lý của mình đi dạo trên du thuyền. Vừa rồi lúc thẩm vấn, những câu trả lời của ông ta cũng hết sức bình thường. Hiểm nghi của ông ta đúng là rất nhỏ. Triệu Ngọc, như vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục thẩm vấn à? Ừ, thẩm vấn thì đương nhiên phải tiếp tục. Có điều, phiền em đi giúp anh một chuyến. Anh muốn có bản đồ cấu tạo du thuyền. Anh muốn xem giữa các phòng VIP của bọn họ có con đường nào đi thông nhau hay không. Em có thể đi hỏi ông già người nước ngoài kia. Nhưng mà đừng tin hắn, vẫn nên xem bản vẽ thì hơn. Được. Miêu Anh gật đầu đồng ý. Triệu Ngọc lại nói. Còn nữa, lúc đó chẳng phải Chu Vận Địch có một nữ thư ký à? Sao giờ lại không thấy đâu cả? Miêu Anh nhanh nhẹn trả lời. À, Tề Kiến Hoa nói, sau khi xảy ra chuyện, nữ thư ký đã rất sốt ruột, kiên trì ra biển tìm kiếm Chu Vận Địch với đội tìm kiếm của du thuyền rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Tức là sao? Chớ quên đây cũng là một nghi phạm quan trọng đấy. Anh thấy em hãy liên lạc với biên đội tìm kiếm một phen, bảo cô ta về đây đi. Cho dù cô ta không liên quan tới vụ án thì cũng biết rất nhiều tin tức nội bộ về Chu Vận Địch, cố trợ giúp cho việc điều tra vụ án. Miêu Anh gật đầu. Được, em đi làm ngay. Triệu Ngọc có vẻ hơi xấu hổ. Ờ, Miêu Miêu, lần này vất vả cho em rồi. Sao anh khách sáo quá thế? Chuyện này thì có gì mà vất vả? Anh là tổ trưởng, em là tổ phó đương nhiên phải nghe tổ trưởng chỉ huy rồi. Triệu Ngọc quan tâm hỏi một câu. Nhưng mà trước kia, dưới tay em còn có các thành viên khác nữa. Còn bây giờ, em nhớ uống thuốc đấy, bệnh của em mới vừa đỡ hơn, đừng để tái phát nhé. Anh yên tâm đi, em không yếu đuối đến thế đâu. Triệu Ngọc ơi Triệu Ngọc, anh có còn nhớ lúc chúng ta mới lên thuyền, em nói anh như thế nào không? Triệu Ngọc sừng sốt. Lúc mới lên thuyền, em nói cái gì cô? Tiểu thư Miêu lắc đầu. Em nói thần thám Triệu Anh đi đến đâu thì ở đó sẽ xảy ra chuyện không may. Anh coi, bây giờ ứng nghiệm rồi còn gì. Trong phòng, nữ tổng giám đốc của công ty Lôi Âu là Hàn Ngạo Băng nhớ lại nói. Tôi không hề cho rằng Lý Cần cũng hôn mê. Lúc ấy, Lý Cần đi từ trong khoang thuyền phía dưới du thuyền tới, đi lại loạn choạng không vững. Nhưng mà, cũng có thể là giả vờ mà. Nhìn nữ tổng giám đốc tuổi gần 50 nhưng vẫn giữ vẻ mỹ miều này, Triệu Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, phải làm thế nào mới lấy được tin tức càng hữu dụng từ miệng bà ta. bởi vì người phụ nữ này là người duy nhất trong 6 người bị tình nghi, không bị thuốc ngủ chuốc mê. Vào ban đêm, bà ta rất có khả năng đã nghe thấy cái gì đó. Đương nhiên, bà ta cũng có khả năng gây án. Hàn Ngạo Bằng tiếp tục nhớ lại. Chỉ tiếc, bởi vì chúng tôi lạc đường, đợi đến lúc chúng tôi được cứu, tuy cảnh sát kiểm tra máu của chúng tôi, nhưng cũng không thể kiểm tra ra rốt cuộc là ai không hôn mê. Thật ra, tôi cảm thấy Lý Cần là người thông minh. Nếu như cậu ta gây án xong, tự mình uống thuốc ngủ, thì chắc cảnh sát cũng không có cách nào tiến hành phán định nhỉ. Người phụ nữ này... Triệu Ngọc khẽ nhíu mày, bắt đầu từ lúc thẩm vấn, bà ta cứ một mực cắn Lý Cần không bỏ, nhưng về bản thân mình thì lại đề cập rất ít. Hàn Ngạo Bằng nói tiếp. Nhớ lại, đúng là đáng sợ. Nếu tên hung thủ đó đánh mất lý trí, đốt du thuyền, hoặc là thuyền va phải đá ngầm gì đó, thì mấy người chúng tôi chẳng phải đều xong đời hết à? Được rồi, được rồi. Triệu Ngọc càng nghe càng kỳ cục, vội vàng ngắt lời bà ta. Bà hãy cho tôi biết, ngoài Lý Cần ra, bà có hoài nghi ai khác không? Cậu cảnh sát à? Vấn đề này, năm đó có nhân viên cảnh sát đã hỏi tôi hơn 100 lần rồi. Tôi bị Chu Hỷ Thành lâm thời kéo lên thuyền. Tôi vốn dĩ không hề quen biết những người đó. Bằng không, tôi cũng sẽ không trở về phòng nghỉ ngơi sớm như thế. Như vậy, đêm đó sau khi quay về phòng, bà thật sự không nghe thấy bất cứ thứ gì sao? Câu này thì không phải bị hỏi 100 lần, mà là 1.000 lần rồi. Tôi cảm thấy tuy ngày hôm đó tôi không uống rượu, nhưng mà tôi chưa chắc đã không trúng thuốc ngủ. Tôi nhớ rõ, lúc ấy tôi uống nước xong, còn uống thêm mấy cốc nước trái cây nữa. Nói không chừng, trong nước trái cây, thậm chí là trong đồ ăn, cũng bị người ta bỏ thuốc thì sao? Tóm lại, ngày hôm đó, sau khi tôi trở về phòng, thì tắm rửa, sau đó ngủ thiếp đi rất nhanh. Hàn Ngạo Bằng tỏ ra bất đắc dĩ. Cậu nên biết, lúc ấy tôi một lòng suy nghĩ chuyện công ty, còn cái tên lươn lẹo Chu Hỷ Thành lại chẳng có biểu hiện gì, khiêu khích kiểu gì cũng bình chân như vậy. Dưới tình huống như vậy, sao tôi có thể ngủ ngon được? Cho nên tôi cảm thấy tôi cũng trúng thuốc ngủ rồi. Chắc chắn đấy, chẳng qua là liều thuốc tôi trúng có hơi nhẹ, cho nên buổi sáng mới thức dậy bình thường. Vậy, tôi lại hỏi câu mà bà đã bị hỏi 10.000 lần đấy. Bà và Chu Hỷ Thành rốt cuộc có quan hệ gì? Hàn Ngạo Bằng lắc đầu thở dài. Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi như vậy mà. Tôi không rõ, nếu tôi đã trả lời 10.000 lần rồi, vì sao bây giờ cậu lại còn hỏi làm gì nữa? Triệu Ngọc ra về chuyên nghiệp. Bởi vì tôi là thần thám, tôi có thể nhận ra bà có nói dối hay không? Cậu! Hàn Ngạo Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Được rồi, vậy cậu hãy mở to mắt ra đi, nhìn xem tôi có nói dối không nhá. Mọi người đều biết, Chu Hỷ Thành thích phụ nữ đã có chồng. Anh ta đúng là thèm nhỏ dãi tôi, lợi dụng việc qua lại vì công việc của chúng tôi mà liếc mắt đưa tình với tôi. Nhưng mà tôi khác với mấy cái cô gái hám giàu kia. Tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu tình nhân. Tôi có gia đình của mình, tôi sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà tên khốn Chu Hỷ Thành lại dựa vào ưu thế về mặt tài nguyên của anh ta để không ngừng chèn ép công ty của tôi. Tôi biết rõ, bởi vì tôi cự tuyệt anh ta nên anh ta mới làm như vậy. Ngày hôm đó, tôi tìm anh ta nói chuyện thu mua. Anh ta cố ý kéo tôi lên thuyền, ý đồ vô cùng rõ. Chỉ cần lên du thuyền, đêm đó đến phòng của anh ta. Như vậy là tôi có thể bảo vệ công ty của tôi không bị anh ta thu mua. Hàn Ngạo Bằng giơ hai tay lên lắc đầu nói. Cậu cảnh sát, tôi có thể thề với trời rằng Hàn Ngạo Bằng này đúng là hận Chu Hỷ Thành tận xương. Tôi hận tới mức chỉ mong anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Hận tới mức chỉ mong anh ta chết sớm một chút. Nhưng mà chuyện như giết người thì tôi tuyệt đối không làm được. Các cậu có thể xem nhật ký điện thoại của tôi. Hôm lên thuyền, tôi gọi cho chồng của tôi vài cú. Ý của tôi là mong anh ấy yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không vì công việc mà khuất phục trước tên kia. Cậu cũng có thể đi hỏi những người bị tình nghi khác. Bọn họ có thể làm chứng. Đêm đó tôi khiến Chu Hỷ Thành mất hứng. Một ngụm rượu cũng không uống. Trở về phòng nghỉ ngơi rất sớm. Triệu Ngọc nghiêm túc quan sát phản ứng của Hàn Ngạo Bằng. Có thể nói, lời khai của bà ta gần như không thiếu một chữ so với ghi chép trong hồ sơ. Bà ta đúng là có động cơ giết người, nhưng mà bà ta lại không có điều kiện giết người. Vụ án mất tích trên du thuyền rõ ràng cho thấy nó là một âm mưu có kế hoạch từ trước, mà Hàn Ngạo Bằng thì bị Chu Hỷ Thành lâm thời kéo lên thuyền, cho nên hiểm nghi không lớn. Triệu Ngọc biết, thật ra năm đó lúc triển khai điều tra vụ này, cảnh sát cũng từng hoài nghi có khi nào vụ này do nhiều người cùng gây ra hay không. Hung thủ thật sự không phải là một người, mà là giống như trong vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông, là do vài người có thù oán với nạn nhân liên hợp lại gây ra. Bởi vậy trên hồ sơ có thể nhìn thấy cảnh sát nhằm vào điều tra bối cảnh của mỗi một người bị tình nghi vô cùng tường tận. Sau cùng lại phát hiện quan hệ giữa bọn họ không hề chặt chẽ. Cuối cùng đành từ bỏ hướng điều tra này. Nhưng mà bây giờ, sau khi vụ án Chu Vận Địch mất tích xảy ra, Triệu Ngọc không thể không suy xét đến phương hướng này. Triệu Ngọc nói tiếp. Được rồi, về chuyện 4 năm trước, chúng ta chỉ nói đến đây. Kế tiếp, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Bà có cái nhìn gì đối với Chu Vận Địch? Bà có nghe thấy lời đồn đãi gì hay không? Chu Vận Địch giống hệt anh trai của cô ta. Tuy cô ta không thích phụ nữ đã có chồng, nhưng mà về thủ đoạn buôn bán, chỉ có hơn chứ không kém anh trai cô ta đâu. Việc cô ta am hiểu nhất là đặt bẫy người khác. Hàn Ngạo Băng lạnh lùng nói. Khiến cho những đối thủ cạnh tranh, đồng bọn hợp tác bất chi bất giác, rơi vào cạm bẫy, không thể tự thoát ra được. Mà lúc ấy, cô ta lại ra mặt can thiệp, giành lấy ưu đãi, hoặc là cô ta lợi dụng những nhược điểm này để uy hiếp bọn họ. Tuy bây giờ tôi cũng là một thành viên của Thiên Cần, nhưng đây là quan điểm của tôi về cô ta, tôi không hề nói dối. Hả? Về điểm này, đây là lần đầu Triệu Ngọc biết được, nhanh chóng ghi lại vào sổ rồi hỏi. Vậy bà cho rằng, trong những người bị tình nghi mới này, ai là người đáng nghi nhất? Hàn Ngạo Băng không chút do dự nói. Không có, trước khi đi vào, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Dựa vào hiểu biết của tôi thật sự không biết ai muốn lấy mạng Chu Vận Địch. Những người này đều là lãnh đạo cấp cao của công ty, có cùng mặt trận và lợi ích với cô ta. Chu Vận Địch mà xảy ra chuyện thì không có lợi cho bất kỳ ai cả. Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Như vậy, tôi sẽ hỏi câu cuối cùng nhé. Đêm qua bà ở đâu? Sau khi Hàn Ngạo Băng rời khỏi phòng, Miêu Anh vừa lúc xử lý xong chuyện mình được giao và tới gặp Triệu Ngọc. Miêu Anh chỉ ra ngoài cửa nói. Sao rồi? Biểu hiện của người phụ nữ này như thế nào? Vô cùng vững vàng, giống hệt như Lôi Đại Thần. Trả lời vô cùng cẩn thận, gần như không khác một chữ nào trên hồ sơ. Vậy sao? 4 năm rồi, nếu như khác thì hoặc là bọn họ không nói dối, hoặc là bọn họ đang cố hết sức giấu giếm điều gì đó. Triệu Ngọc trầm trước nói. Câu này của em nói cũng như không. Anh cảm thấy chúng ta nên điều tra thêm về chồng của Hàn Ngạo Băng. Hiện tại, vợ chồng Hàn Ngạo Băng sống ở Ma Đô. Em giúp anh tìm người thích hợp điều tra đi. Miêu Anh bất ngờ. Không thể nào, chồng của Hàn Ngạo Băng à? Đúng, trên tài liệu có viết ông ta là luật sư. Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn phải điều tra một lần. Hàn Ngạo Băng nói, trước đó Chu Hỷ Thành luôn theo đuổi bà ta, vì thế mà không tiếc lợi dụng thủ đoạn buôn bán để ép Hàn Ngạo Băng đi vào khuôn khổ. Dù chồng bà ta là một luật sư danh tiếng, cũng không có cách nào đối phó. Chắc chắn trong lòng rất oán hận Chu Hỷ Thành. Nhưng mà, lúc lên du thuyền, Hàn Ngạo Băng bị Chu Hỷ Thành lôi lên. Cho dù chồng bà ta biết rõ, cũng đâu thể đuổi theo du thuyền gây án được. Cho dù ông ta thật sự sử dụng cano và tìm được thuyền của Chu Hỷ Thành đi nữa, nhưng ông ta làm cách nào để sử dụng thuốc ngủ khiến người trên du thuyền hôn mê chứ? Ừ, lý lẽ thì đúng là như vậy. Nhưng chuyện gì cũng có khả năng. Lỡ như hai vợ chồng bọn họ cùng bày mưu tính kế, nội ứng ngoại hợp thì sao? Vừa rồi, Hàn Ngạo Băng có nói rằng cho dù bà ta có phải hy sinh công ty, cũng tuyệt đối không cho Chu Hỷ Thành được toại nguyện. Nói nghe hay như vậy, nhưng vì sao còn lên thuyền của Chu Hỷ Thành làm gì? Chẳng lẽ anh hoài nghi Hàn Ngạo Băng đã có chuẩn bị từ trước ư? Cố ý lên thuyền, sau đó mê choáng mọi người, rồi gọi chồng của bà ta tới, cùng giết Chu Hỷ Thành. Anh không dám xác định, nhưng mà lỡ như Hàn Ngạo Băng nói dối thì sao? Anh nghe Lôi Đại Thăng nói, Chu Hỷ Thành ỷ vào có tiền có thế, từng làm mấy chuyện cưỡng bức người ta, lợi dụng thuốc mê ra tay với những người mà anh ta nhìn chúng, không có lần nào không thành công cả. Anh hoài nghi Hàn Ngạo Băng nói dối. Thật ra, bà ta đã trúng thuốc mê của Chu Hỷ Thành từ lâu, bị Chu Hỷ Thành thành công rồi. Có thể là Chu Hỷ Thành có chủ ảnh, hoặc là bắt lấy nhược điểm gì đó của Hàn Ngạo Băng, cho nên bà ta mới phải giết anh ta bằng mọi giá. Hơn nữa cũng dùng thuốc ngủ, ăn miếng trả miếng. Miêu Anh cố gắng suy nghĩ, cảm thấy suy đoán này của Triệu Ngọc cũng khá có lý. Nếu có thể ép một người phải giết người, như vậy chắc chắn phải có một lý do nguyên vẹn. Miêu Anh hỏi, được, để em đi điều tra. Có điều, nếu phỏng đoán của anh thành lập, như vậy Chu Vận Địch thì sao? Giữa Hàn Ngạo Băng và Chu Vận Địch có mâu thuẫn gì ư? Hàn Ngạo Băng nói rằng bà ta đã chán ngấy mấy hoạt động trên du thuyền từ lâu. Đêm qua bà ta vẫn luôn ở trong phòng của mình, chưa từng ra ngoài. Miêu Anh gật đầu. À, như vậy chỉ cần xem camera là có thể chứng minh rồi. Còn nữa, tạm chưa nói tới việc mang ơn, bình luận của đa số mọi người về Chu Văn Địch đều rất tốt. Nói rằng cô ta đã mang lại lợi ích cho tập đoàn, ưu tú không kém gì anh trai của cô ta. Thái độ cô ta đối đãi với mấy vị nguyên lão của công ty cũng không tệ lắm. Nhưng mà chỉ riêng Hàn Ngạo Bằng là có ý kiến với cô ta, cho rằng thủ đoạn trên thương trường của cô ta quá đê tiện. Ai? Triệu Ngọc bóp chán. Xem ra anh còn phải làm rất nhiều chuyện nữa. Phải điều tra thêm về tình hình tài sản của tập đoàn Thiên Cần này. Còn có công ty Lôi Âu nữa. Không sao cả, ngài thám tử, những chuyện này cứ giao cho em đi. Chúng ta có thể liên lạc với Tăng Khả, bảo cậu ta trợ giúp chúng ta từ xa. Ừ, như vậy, về bản vẽ du thuyền, em lấy được không? Em chưa lấy được. Người tên Tất Quốc Thắng kia đang đến phòng thuyền trưởng và mang đến đây nhanh thôi. Ông ta nói, tuy thiết kế của khu khách quý du thuyền rất xa hoa, nhưng bất kể là hệ thống thông gió hay là những ông dẫn khác, người thành niên chắc chắn không thể vào được. Ồ, bên ngoài vào không được, bên trong cũng không được. Như vậy, chỉ có thể đi vào thông qua cửa chính thôi à? Chuyện này đúng là vô cùng kỳ lạ. Em thử nghĩ xem, đêm hôm khuya khoắt, Chu Vận Địch trở về phòng. Nếu như một trong sáu người bị tình nghi gõ cửa phòng của cô ta, thì liệu cô ta có mở cửa cho bọn họ không? Đừng quên, lần này cô ta đang nhằm vào sáu người này. Sao có thể không đề phòng như vậy được? Bất kể là ai đi nữa, hơn nửa đêm còn gọi cửa, thì chắc Chu Vận Địch cũng không thể không chút phòng bị mà mở cửa cho người đó chứ. Miêu Anh lắc đầu. Có rất nhiều khả năng. Trong hành lang không có camera, chúng ta không thể biết được tình hình ở phòng của Chu Vận Địch. Trước kia, em có để ý trước cửa phòng cô ta có một cái tủ điện. Tủ điện lõm vào trong, nơi đó hoàn toàn có thể giấu người. Có khi nào hung thủ đã nấp sẵn trong đó, đợi đến lúc Chu Vận Địch mở cửa thì vọt thẳng vào. Miêu Anh bất đắc dĩ nói. Em vừa mới đi kiểm tra, chỗ đó phủ kín thảm, không để lại bất kỳ dấu chân nào. Triệu Ngọc nhíu mày. Em nói đúng, có quá nhiều khả năng, cũng có thể là hung thủ đã núp trong căn phòng của cô ta từ đầu. Em có hỏi nhân viên làm việc trên du thuyền, cửa phòng của khu khách quý sử dụng loại khóa khách sạn, cần có thể phòng mới vào được. Người phục vụ đúng là có chìa khóa vạn năng, nhưng mà nếu muốn mở phòng đã thuê thì phải được sự đồng ý của khách, hơn nữa cũng phải ghi chép lại. Loại khóa này rất khó cậy, thẻ phòng chỉ có một cái, nằm trong tay Chu Vận Địch. Nếu hung thủ muốn đi vào thì e là chỉ có thể mua chuộc phục vụ thôi. Trong lúc nói chuyện, Miêu Anh ghi chép lại chi tiết này lên điện thoại di động, định quay đầu hỏi người phục vụ cầm chìa khóa vạn năng. Triệu Ngọc cân nhắc nói, Miêu Miêu, em gửi ảnh chụp căn phòng Chu Vận Địch cho anh. Anh xem kỹ lại một lần. Điều tra hai vụ án cùng một lúc, đúng là không dễ dàng chút nào. Miêu Anh vừa gửi ảnh chụp cho Triệu Ngọc vừa nói, đúng đó, khó khăn nhất là chúng ta không biết vụ án Chu Hỷ Thành mất tích 4 năm trước có liên quan gì tới vụ án Chu Vận Địch mất tích hiện tại hay không. Nếu như có thể xác định điều này, vậy thì chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi điều tra rồi. Triệu Ngọc thở dài hỏi, nói thì đơn giản, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Nữ thư ký của Chu Vận Địch bây giờ đến chỗ nào rồi? Vì sao còn chưa trở về? Cô thư ký này là nhân vật quan trọng đấy. Em đã thông báo cho đội tìm kiếm rồi, bọn họ vốn đi tìm kiếm bằng máy bay trực thăng, trước mắt đang trở về địa điểm xuất phát, còn nửa giờ nữa là về đến nơi rồi. Có điều, em quên nói cho anh biết, Tề Kiến Hoa cũng rất hoài nghi cô thư ký này, cho nên đã kiểm tra những camera ghi lại hình ảnh của cô ta đầu tiên. Nhưng mà cô thư ký đó không ở khu khách quý mà ở tầng dưới của khu này. Thông qua camera thì tối hôm qua cô thư ký này vốn không hề đi lên khu khách quý. Chẳng qua là mới sáng sớm hôm nay cô ta có đi đến khu khách quý. Nghĩa là sao? Không biết vì cái gì, cho dù kết quả đã rõ ràng như vậy, nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy nữ thư ký này có thể có vấn đề. Trên du thuyền không có bảng trắng, cho nên lần này Triệu Ngọc chỉ có thể chấp nhận bắt đầu phân tích vụ án trên laptop. Hai bản ghi chép, một bản ghi lại vụ án mất tích trên du thuyền 4 năm trước, một bản ghi lại vụ án có người rơi xuống biển ở du thuyền hiện tại. Thật ra, dù sao Chu Hỷ Thành cũng là chủ tịch của xí nghiệp nổi tiếng trong nước, việc anh ta mất tích năm đó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Vào lúc đó, Triệu Ngọc còn chưa xuyên không, nhưng trong trí nhớ vẫn có một chút ấn tượng. Vụ án này hình như không có gì phức tạp, nhưng sau khi xem xét những gì được ghi lại trong hồ sơ mới phát hiện hung thủ cao minh tới mức nào, quả thực không chê vào đâu được. Trước kia, Lúc Triệu Ngọc chơi cờ nói chuyện phiếm với đội trưởng Kim đã từng đề cập tới mấy tình huống mà ông ấy cho rằng có thể thoát tội một cách hoàn mỹ. Thứ nhất, tìm người gánh tội. Sau khi gây án, vu oan tội danh cho một người có động cơ gây án, khiến cho người này không có cách nào biện mình ngồi tù thay mình. Thứ hai, giả tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Chỉ cần có thể chứng minh mình không có mặt ở hiện trường vụ án là có thể thoát khỏi hiểm nghi. Mà thứ ba, đúng là tình huống của vụ án mất tích trên du thuyền, đó chính là giấu mình vào giữa rất nhiều người bị tình nghi, khiến cảnh sát không cách nào phân biệt ra. Thậm chí, vụ án mất tích trên du thuyền còn cao minh hơn nữa, bởi vì du thuyền đang đi giữa biển rộng mênh mông, tất cả những người bị tình nghi lại trúng thuốc ngủ, bất tỉnh nhân sự. Cho nên có vô vàn khả năng có thể xảy ra trong vụ án này, cũng có khả năng là chủ Hỷ Thành không cẩn thận rơi xuống biển, cũng có khả năng là tự sát, cũng có khả năng là có người bên ngoài lèn lên thuyền giết chết hoặc bắt cóc chủ Hỷ Thành. Đương nhiên, tuy các khả năng này có thể thành lập, nhưng đều đã bị đội cảnh sát điều tra trước kia loại trừ. Đầu tiên, chủ Hỷ Thành không biết bơi. Tính tình của anh ta rất là cẩn thận tỉ mỉ, khả năng không cẩn thận rơi xuống biển là rất nhỏ. Hơn nữa, người bị tình nghi trúng thuốc ngủ, thể nhớ của camera trên du thuyền bị người ta lấy đi. Con đường di chuyển vốn đã được định sẵn cũng bị người ta sửa đổi. Chuyện này rõ ràng là có kế hoạch. Tiếp theo, sự nghiệp của chu Hỷ Thành phát triển không ngừng, đang lúc như mặt trời ban trưa. Sao có thể tự soát? Cuối cùng, suy đoán có người ngoài lèn vào du thuyền cũng bị loại trừ. Bởi vì trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện thuốc ngủ còn sót lại trong hai chai rượu đỏ, một chai đồ uống và trong cốc của mọi người. Mà sau khi kiểm tra đo lường chai rượu, lại không phát hiện ra dấu vết của ống tiêm. Nói cách khác, hung thủ bỏ thuốc ngủ vào ngay lúc mọi người đang mở tiệc rượu. Cho nên, dựa vào điểm này, khả năng là người ngoài gây án hầu như bằng không. Hung thủ chính là một trong sáu người bị tình nghi kia. Nhưng mà ngoài Hàn Ngạo Băng ra, tất cả những người khác đều nói mình bị thuốc ngủ gây hôn mê. Hơn nữa, bởi vì du thuyền đã trôi dạt đến nơi rất rất xa, nên khi được cứu viện, dù cảnh sát rút máu 6 người bị tình nghi để xét nghiệm, thì đã không kiểm tra được gì nữa rồi. Hàn Ngạo Bằng nói đúng, cho dù có thể kiểm tra được, thì e là cũng không thể chứng minh điều gì cả. Sau khi hung thủ giết chết Chu Hỷ Thành, lấy thể nhớ của camera và sửa lại tuyến đường của du thuyền, hoàn toàn có thể tự uống thuốc ngủ, làm mình hôn mê giống như mọi người. Như vậy, trong 6 người này, rốt cuộc là ai đây? Năm đó, có thể nói cảnh sát đã tra xét 6 người này vô cùng tường tận, thậm chí ngay cả tổ tông 18 đời cũng điều tra luôn. Nhưng mà cho dù là Lý Cần có hiểm nghi lớn nhất, cuối cùng cũng bởi vì không đủ chứng cứ mà không có cách nào khởi tố. Bởi vậy có thể thấy được trình độ gây án của hung thủ trong vụ án này cao minh tới mức nào. Quả thực là trước nay chưa từng có. Đừng nói là đã 4 năm trôi qua, cho dù là vừa mới xảy ra đi chăng nữa, Triệu Ngọc cũng chưa chắc có thể nghĩ ra cách phá án. Trừ việc có thuốc ngủ sót lại, hoàn toàn không có chứng cứ nào khác. Loại thuốc ngủ này có liều cao, chuyên dùng để điều trị an thần. Tuy không mua được trên thị trường, nhưng nếu thông qua một vài con đường đặc biệt, thì vẫn có thể lấy được. Cảnh sát triển khai điều tra về phương diện này, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Ngoài thuốc ngủ ra, chỉ còn phòng của chu Hỷ Thành thôi. Lúc ấy, cảnh sát phát hiện phòng của chu Hỷ Thành ở trên du thuyền trông có vẻ bừa bộn, giống như từng xảy ra một trận đánh nhau không quá kịch liệt. Bàn bị lật, một vài đồ vật rơi xuống đất, cửa sổ cũng mở. Bởi vậy, cảnh sát phán đoán, bởi vì hung thủ gây án vội vàng, nên lúc hắn ta nhấc chu Hỷ Thành lên, định đẩy xuống biển qua cửa sổ, thì có thể chu Hỷ Thành đã tỉnh dậy. Thế là hai bên xảy ra xô xát. Nhưng mà cuối cùng, Chu Hỷ Thành vẫn hôn mê, cho nên hung thủ mới thành công. Cảnh sát kiểm tra hiện trường một cách tường tận, thì phát hiện ra lông, vân tay và tế bào da vụn của 4 trong 6 người bị tình nghi, chỉ không có của Hàn Ngạo Băng và Lý Cần. Nhưng mà 4 người này lại nói rằng mình đã từng tới phòng của Chu Hỷ Thành, để lại mấy thứ này là điều hết sức bình thường. Về chuyện này, cảnh sát cũng không có cách nào chứng minh thêm một bước. Cuối cùng mới khiến vụ này trở nên bí ẩn. Đến nay vẫn không thể xác nhận hung phạm là ai. Vào lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Miêu Anh dẫn một cô gái trẻ tuổi tóc rối bời, cả người hơi run rẩy tiến vào trong phòng. Cô gái trẻ tuổi này tên là Phan Tố Xuyến, là nữ thư ký đồng hành với Chu Văn Địch. Cô ta vừa mới quay về bằng máy bay trực thăng của đội cứu viện. Mặc dù có người khoác cho cô ta một cái áo bành tô, nhưng cô ta vẫn lạnh tới mức không ngừng run rẩy. Hốc mắt của cô gái này đã đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc. Miêu Anh an ủi. Cô hãy bình tĩnh lại trước đã. Anh cảnh sát này muốn hỏi cô vài chuyện về Chủ tịch Chu. Cô hãy trả lời đúng sự thật. Nói không chừng sẽ có tác dụng trong việc tìm kiếm Chủ tịch Chu đấy. Ai ngờ Miêu Anh vừa nói như vậy, Phan Tố Xuyến lại òa khóc. Rơi xuống biển rồi. Chủ tịch rơi xuống biển rồi, còn cứu cái gì nữa? Ít nhất chúng ta phải tìm ra người bị hại cô ta, đúng không? Cô gái này nghe lời, nâng mắt lên nói. À, hai người hỏi đi, tôi sẽ nói cho hai người tất cả những chuyện mà tôi biết. Triều Ngọc hỏi thẳng. Trong số những người trong khu khách quý của du thuyền, ai có mâu thuẫn với Chu Vận Địch? Phan Tố Xuyến lắc đầu nói. Mâu thuẫn? Không, không có thì phải. Chủ tịch đối xử với bọn họ rất tốt. Tuy có vài người từng có hiểm nghi sát hại chủ tịch tiền nhiệm, nhưng chị Chu cũng đâu có làm khó bọn họ. Tôi hỏi cô, Chu Vận Địch có đề cập với cô về mục đích thực sự của việc cô ta mời các vị lãnh đạo cao cấp của công ty lên du thuyền lần này không? Phan Tố Xuyến gật đầu nói. Có nói, mấy năm gần đây trong lòng chủ tịch vẫn luôn canh cánh việc anh trai mất tích, chị ấy luôn muốn biết rõ chân tướng. Cho nên chị ấy định lợi dụng chuyến du lịch bằng du thuyền lần này để sáu người kia lộ dấu vết. Chị ấy muốn tôi giả vờ không cẩn thận lộ ra một tin tức quan trọng với sáu người này, rằng chủ tịch đã tìm được manh mối của vụ án du thuyền năm đó. Sau đó, chị ấy sẽ thông qua phản ứng của họ để xác định rốt cuộc hung thủ là ai. Phan Tố Xuyến chảy nước mắt nói tiếp. Nhưng mà vừa mới lên thuyền, kế hoạch của chúng tôi còn chưa bắt đầu thực hiện đâu. Chủ tịch, sao lại? Kế hoạch quả nhiên còn chưa bắt đầu. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Bởi vậy có thể thấy việc Chu Vận Địch bị người ta đẩy xuống biển, nói không chừng còn có nguyên nhân khác. Triệu Ngọc lại nói, tôi hỏi cô, phòng của Chu Vận Địch đã bị người ta lật tung cả lên, hẳn là hung thủ muốn tìm thứ gì đó. Cô cảm thấy đó sẽ là cái gì? Phan Tố Xuyến mờ mịt nói, tôi làm sao mà biết được chứ, trong phòng của chủ tịch có thể có gì chứ? Miêu Anh nghiêm túc hỏi, cô xác định các cô còn chưa thực hiện kế hoạch loan tin tức giả kia, đúng không? Có khi nào tên hung phạm kia đã nghe được phong phanh gì đó, cho rằng Chu Vận Địch nắm giữ chứng cứ, cho nên mới mạo hiểm giết người? Phan Tố Xuyến nói, không có, thật sự không có mà. Trước lúc xuất phát, chủ tịch còn đang do dự chuyện này. Chị ấy lo lắng ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Hung thủ chẳng những hắn không mắc mưu, ngược lại sẽ càng cảnh giác. Phan Tố Xuyến không hề giấu giếm chút nào mà thẳng thắn nói tiếp. Chúng tôi, kế hoạch ban đầu của chúng tôi là lén đặt camera và máy nghe trộm vào phòng của mấy người đó, giám sát phản ứng chân thật của bọn họ. Sau khi biết được tin tức rồi, phán đoán ai mới là hung thủ chân chính. Nhưng mà mấy cái camera và máy nghe trộm vốn đã được chuẩn bị sẵn, còn đang nằm trong túi của tôi mà. Nếu không tin, hai người có thể kiểm tra xem. Miêu Anh vội hỏi, túi của cô, túi đặt ở đâu? Phan Tố Xuyến chỉ ra ngoài cửa. Ngay trong phòng của tôi. Vậy Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc một cái, ý hỏi có phải nên đi xem thử hay không. Nhưng mà Triệu Ngọc lại hỏi một câu khác. Tôi hỏi cô về kế hoạch muốn dụ rắn ra khỏi hang của Chu Vận Địch, còn có ai biết nữa không? Phan Tố Xuyến suy nghĩ nói, chuyện này không có thì phải, có vẻ như chỉ có hai chúng tôi biết thôi. Nếu còn có người khác thì chỉ có chủ tịch mới biết thôi. Hai người không biết đâu. Mãi đến đêm qua, chủ tịch vẫn còn đang do dự. Việc lắp đặt camera dù sao cũng là xâm phạm riêng tư của người ta, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. À, nói như vậy, cô ấy muốn cô lắp đặt mấy thứ đó à? Cô biết phải lắp đặt như thế nào hả? Phan Tố Xuyến nhẹ gật đầu. Vậy tôi hỏi cô định mở cửa phòng những người đó như thế nào? Chủ tịch đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chị ấy có một tấm thẻ vạn năng, có thể mở cửa phòng của mọi người. Theo kế hoạch ban đầu, chị ấy sẽ dẫn tất cả các nhân viên đi hội trường chúc mừng, còn tôi thì đi lắp camera vào phòng sáu người kia. Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh một cái, trong lòng bắt đầu suy nghĩ liệu giám đốc du thuyền Tề Kiến Hoa có biết chuyện này hay không. Bởi vì chỉ có Tề Kiến Hoa mới có thể vạn năng, có thể mở cửa tất cả các phòng của khu khách quý. Đương nhiên, dù sao Chu Vận Địch cũng là chủ tịch, nếu muốn lấy được một tấm thẻ vạn năng cũng không phải việc gì khó. Miêu Anh hỏi, tấm thẻ vạn năng kia có phải cũng đang ở chỗ của cô không? Phan Tô Xuyên lắc đầu. Không, chắc nó vẫn đang ở chỗ của chủ tịch. Chị ấy vẫn chưa đưa cho tôi đâu. Nghe thế vậy, Triệu Ngọc và Miêu Anh lại trao đổi ánh mắt. Miêu Anh nhìn đồng hồ, sau đó nhỏ giọng nói. Phải một giờ nữa thì đội điều tra mới đến. Không bằng chúng ta chờ một lúc nữa đi. Ý của Miêu Anh rất rõ. Nếu bọn họ muốn điều tra phòng của Trúc Vận Địch một cách triệt để và xác nhận tấm thẻ vạn năng kia, thì phải đợi tiểu đội điều tra chuyên nghiệp đến đây mới được, tránh phá hoại hiện trường. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm vào cô gái đeo kính này hỏi. Phan Tố Xuyến, đêm qua cô đang làm gì? Phan Tố Xuyến không cần nghĩ ngợi đã trả lời ngay. Tôi ở trong phòng của tôi, không đi đâu cả. Bởi vì sáng sớm hôm nay, chủ tịch phải cử hành một cuộc họp qua video với phía đối tác bên Mỹ, thương lượng việc góp vốn, nghiên cứu phát triển du thuyền thế hệ mới, cho nên tôi phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy tối hôm qua cô không gặp Chu Vận Địch hả? Sau khi ăn cơm chiều, chủ tịch dặn dò tôi vài câu, sau đó thì đi ra ngoài, không hề gặp mặt. Nhưng mà, tuy không gặp nhưng mà có liên lạc qua WeChat. Tôi hỏi chị ấy mấy vấn đề về cuộc họp, chị ấy có trả lời lại tôi. Tôi còn hỏi chị ấy về kế hoạch của chúng tôi, chị ấy bảo chờ đã. Nói xong, Phan Tố Xuyến lấy di động của mình. Nếu hai người không tin thì có thể kiểm tra, trên đây vẫn còn ghi chép cuộc trò chuyện đấy. À, được Triệu Ngọc ra hiệu, Miêu Anh nhận lấy điện thoại di động. Nếu Phan Tố Xuyến không nói dối thì tức là cô ta đã được loại khỏi diện bị hiểm nghi. Triệu Ngọc suy nghĩ. Như vậy, tiếp theo cô hãy nói cho tôi những chuyện đã xảy ra trong buổi sáng hôm nay đi. Thế là Triệu Ngọc triển khai hỏi Phan Tố Xuyến sâu thêm một bước, hỏi rất nhiều vấn đề rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện lần này. Sau khi Phan Tố Xuyến rời khỏi, Miêu Anh chỉ vào laptop trên bàn, gật đầu nói. Tài liệu trong di động của Phan Tố Xuyến đã được sao chép lại rồi, chúng ta có thể từ từ xem. Vừa rồi, em có nhìn lướt qua một lượt. Đúng như cô ta nói, chẳng qua cách trò chuyện của hai người bọn họ có vẻ ái muội. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, anh đã nhận ra từ lâu rồi, xem ra lời đồn là thật. Miêu Anh bất ngờ. Hả? Anh nhận ra cái gì? Chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, đi du lịch bằng du thuyền mà chỉ dẫn theo một nữ thư ký. Tuổi lại còn trẻ như vậy, chắc chắn không đơn giản. Triệu Ngọc lắc đầu. Có điều, quan hệ giữa cô ta và Trúc Vận Địch không ảnh hưởng tới việc điều tra vụ này. Miêu Anh suy nghĩ hỏi. Triệu Ngọc, anh nói xem, có phải chúng ta nên nói chuyện với Tề Kiến Hoa và ông lão người Ý kia hay không? Chu Vận Địch muốn dụ rắn ra khỏi hang. Dù sao cũng là chuyện trái pháp luật, cô ta hẳn phải lấy được sự đồng ý của hai người đó trước mới đúng. Khả năng không lớn, nếu hai người kia đồng ý, như vậy Chu Vận Địch sẽ không cần chuẩn bị thẻ mở cửa phòng vạn năng gì đó. Anh cảm thấy, tuy Chu Vận Địch là chủ du thuyền, nhưng chuyện lắp camera sẽ ảnh hưởng tới danh dự của du thuyền. Giám đốc và thuyền trưởng của du thuyền chắc chắn sẽ không đồng ý. Chắc là Chu Vận Địch đã lấy được thẻ mở cửa phòng vạn năng kia qua con đường khác. Tiểu thư Miêu bỗng nhiên hắt hơi một cái. Triệu Ngọc nhanh chóng thần thiết hỏi. Xem đi, anh nói thế nào? Em đã uống rễ bản lam chưa? Tiểu thư Miêu lấy khăn tay ra lau nói. Uống rồi mà, cảm cúm mà thôi, không sao cả. Em chỉ cảm thấy vụ án này hình như càng ngày càng không bình thường. Nghĩa là sao? Vì sao em lại nói như vậy? Miêu Anh trịnh trọng nói. Em cứ cảm thấy vụ án này khó như vậy. Chúng ta hãy làm từng chuyện một đi. Triệu Ngọc, du thuyền nhỏ là du thuyền nhỏ, du thuyền lớn là du thuyền lớn. Anh cứ nhảy qua nhảy lại như vậy, rất dễ lẫn. Em vẫn cho rằng chúng ta nên bỏ qua vụ án 4 năm trước, tập trung tinh thần, làm rõ vụ án Chu Vận Địch rơi xuống biển trước mới đúng. Dù sao thì vụ án này xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Có rất nhiều manh mối chờ chúng ta khai quật. Hơn nữa, hung thủ có thể chính là một trong những người bị tình nghi kia. Chúng ta phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu mới được. Triệu Ngọc suy nghĩ một phen nói. Em nói rất có lý, nhưng mà cảm giác của anh thì ngược lại với em. Trong hai vụ này, anh cảm thấy vụ án 4 năm trước dễ giải quyết hơn. Mà Chu Vận Địch mất tích mới là chuyện khiến người ta đau đầu thật sự. Miêu Anh kinh ngạc líu lưỡi. Không thể nào, anh đang đùa gì thế? Anh còn chưa thẩm vấn hết người bị tình nghi đâu. Chẳng lẽ anh đã biết hung thủ là ai rồi à? Tập 340 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.